Nơi này có một điểm sáng đang tùy ý trôi nổi trong không khí. Linh Việt bộ pháp. Lòng Diệp Tinh chấn động, bóng dáng tiến vào trong đó, bắt đầu nhanh chóng xuyên qua. Vù. Điểm sáng kéo tới, đánh úp về phía hắn, nháy mắt một trận đau đớn mãnh liệt truyền tới. Những thứ này đều mang theo lực công kích có sẵn, chỉ có điều là tình trạng vết thương dần dần tăng lên, có thể tùy tâm niệm của bản thân nháy mắt dừng lại. Thân thể Diệp Tinh như một con rắn không ngừng xuyên qua, tránh đi từng điểm sáng bỗng nhiên đánh tới. Luyện tập lâu như vậy, nhưng thân pháp của hắn lại không tiến bộ như ý. Linh Việt bộ pháp chia thành 5 giai đoạn, bây giờ hắn mới ở giai đoạn đầu tiên mà đã không đạt được yêu cầu. Dù sao Hắc Nguyên Bát Thức và dị năng Hắc Ám cũng có liên quan tới nhau, thiên phú dị năng Hắc Ám của Diệp Tinh rất mạnh, nắm bắt tất nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng hắn không có ưu thế gì với Linh Việt bộ pháp. Hửm, đang trong lúc không ngừng trốn tránh, bỗng nhiên một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trên người Diệp Tinh, loại cảm giác này giống như cơ thể sau khi xảy ra biến cố gì đó. Chuyện gì vậy? Diệp Tinh ngây ra, tay phải khua lên, sau đó trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng màu trắng. Đây là sử dụng sinh nguyên thuật để hấp thụ những điểm sáng kỳ lạ đó. Diệp Tinh cảm nhận một chút, trong lòng thầm nói. Vù. Vào lúc cơ thể hắn tạm dừng lại, lập tức có rất nhiều điểm sáng đánh tới, đánh úp về phía cơ thể hắn. Hồi sinh. Tâm niệm của Diệp Tinh động một cái. Oành. Nháy mắt, một năng lượng kỳ lạ trong cơ thể hắn dâng lên, sau đó vết thương nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục của hồi sinh nhanh hơn trước kia rất nhiều. Trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn lấy được sinh nguyên thuật từ trong kiếm sinh mệnh, chia thành hai bộ hồi sinh và nguyên thôn, có điều trước đây tiến bộ rất chậm, thi triển hai bí thuật, này cũng rất khó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trong lòng Diệp Tinh kinh ngạc, nhanh cũng cảm thấy rất nghi ngờ. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Tinh lập tức rời khỏi sân huấn luyện, hắn đi tới một mật thất. Loại cảm giác này dường như, có chút giống với lúc thiên phú sao chép của khí lưu màu xám xuất hiện. Diệp Tinh nghĩ kỹ lại. Tay phải hắn vẫy một phát, sau đó trong tay có một quang đoàn xuất hiện. Ong. Quang đoàn này tiếp xúc với cơ thể Diệp Tinh, bắt đầu rung lên một cách mãnh liệt. Quả nhiên, rất nhiều suy nghĩ đã xoay chuyển trong đầu Diệp Tinh, đây là công pháp thuộc tính sinh mệnh. Bởi vì hiện giờ thân thể hắn xảy ra sự cố chưa rõ, vậy nên có thể tu luyện được công pháp thuộc tính sinh mệnh này, điều này quả thực quá kỳ diệu. Diệp Tinh nắm chắc công pháp này, sau đó thử vận chuyển, hấp thụ linh lực. Uỳnh, linh lực xung quanh cơ thể hắn lập tức kéo tới cuồn cuộn, hơn nữa tốc độ nhanh tới kinh người. Nhanh hơn tốc độ mà bình thường Diệp Tinh hấp thụ rất nhiều. Mà hạt giống linh lực trong tim hắn nháy mắt ngưng tụ thành công trong 3 giây. Tốc độ nhanh như vậy. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù trước đây hắn sao chép thiên phú của Tôn Giai Di, lúc mới có được dị năng hắc ám đó, cũng mất mười mấy giây mới có thể ngưng tụ hạt giống linh lực thành công. Cho dù sao chép thiên phú của Kim Vũ gia tộc Nguyên Lam lần nữa, thì dị năng hắc ám của hắn cũng sẽ mạnh hơn, nhưng khả năng lớn nhất là ngưng tụ trong vòng 10 giây. Nhưng trong 3 giây đã thành công, Diệp Tinh cảm thấy hoàn toàn không thể. Cũng chính là nói, thiên phú thuộc tính sinh mệnh của hắn hiện giờ có khả năng mạnh hơn, thiên phú thuộc tính hắc ám. Xem thử xem có thể đạt tới mức độ nào. Trong lòng nghĩ vậy, tay phải Diệp Tinh cũng vung lên, trước mắt xuất hiện rất nhiều linh quả và dược thảo. Oanh! Linh lực nồng đậm không ngừng chảy vào trong người hắn. Thuộc tính sinh mệnh của hắn không ngừng tăng lên. Luyện thể, thức tỉnh, thậm chí sau khi qua thức tỉnh. Dị năng thuộc tính sinh mệnh trực tiếp đạt tới vương cảnh. Ong. Tốc độ hấp thụ linh lực chậm dần lại, mãi cho tới khi đạt tới độ bão hòa nhất. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã có được thiên phú thuộc tính sinh mệnh, hơn nữa còn đạt tới vương cảnh trong nháy mắt. Quả nhiên, tốc độ tu luyện này mạnh hơn dị năng hắc ám của mình nhiều. Trong lòng Diệp Tinh lặng lẽ suy nghĩ. Trước đây hấp thụ thiên phú của Tôn Giai Di, một lần hắn có thể đạt tới đỉnh phong luyện thể, nhưng hoàn toàn không thể so được với vương cảnh trung kỳ như hiện tại. Kiếm sinh mệnh thần bí đó thậm chí có thể khiến cho Diệp Tinh sống lại sau khi chết, bên trong đó còn có cả sinh nguyên thuật cũng rất kỳ lạ, giờ đột nhiên lại để cho Diệp Tinh có được thiên phú thuộc tính sinh mệnh mạnh mẽ như vậy. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng trong lòng Diệp Tinh vẫn rất vui vẻ. Dù sao thiên phú càng mạnh, mấy năm sau trong buổi tuyển chọn nhân tài thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Rõ ràng khoảng thời gian sau đó Diệp Tinh hao tổn hết tinh thần vào việc nâng cao năng lực sinh mệnh của bản thân. Có điều 3 tháng sau, Diệp Tinh lại lần nữa kinh sợ. Trong lúc hắn đang huấn luyện, bỗng nhiên cảm nhận được một dao động quen thuộc. Đây là dao động của không gian thuật. Trong lòng Diệp Tinh linh hãi, không gian thuật chia thành 3 bộ phận là thiết cát, đông kết và đảo tháp. Mỗi một phần Diệp Tinh đều cảm thấy rất huyền ảo, không kém sinh nguyên thuật chút nào. Trước đây Diệp Tinh không nắm được nhiều lắm. Trong lòng nghĩ vậy, trước người Diệp Tinh trực tiếp xuất hiện rất nhiều dược thảo và linh quả. Uỳnh! Những dược thảo. Linh quả này hóa thành một luồng linh lực, không ngừng chảy vào trong cơ thể Diệp Tinh.

Hầm Vũ gật gật đầu, nói, nếu như không phải là người trong thế lực cụ thể, chỉ là một tinh cầu bình thường trong tinh cầu bình thường quật khởi, như vậy phần phân cho thế lực sẽ có một nửa là ban cho thiên tài tinh cầu bình thường kia, còn có một nửa ban cho thiên tài tinh hệ. Hầm Vũ cảm thán nói, tu luyện trong vũ trụ tuyệt đối không thể thiếu tài nguyên. Trong vũ trụ không thiếu khu vực có thực lực yếu ớt bởi vì có đại lượng tài nguyên mà nhanh chóng quật khởi. Cho dù là ở Thiên Lan giới cũng đã xảy ra vài lần, một tinh hệ cấp thấp bởi vì một thiên tài cùng với rất nhiều tài nguyên, trong một khoảng thời gian nhất định đã trở thành một tinh hệ cao cấp. Nghe vậy, Diệp Tinh bỗng nhiên hỏi, vậy vì sao còn muốn gia nhập thế lực gia tộc bất tử? Nếu nửa còn lại tài nguyên có thể ban cho tinh cầu của mình, vậy không tham gia thế lực gia tộc bất tử không tốt sao? Hầm Vũ cười giải thích, tài nguyên không phải dễ có được như vậy, nói như vậy đi, cửa khảo nghiệm thứ hai của chúa tể thế giới Hạo Nguyên rất khó khăn. Cho dù là thiên tài gia tộc bất tử bồi dưỡng muốn thông qua cũng rất khó, phỏng chừng chỉ có một bộ phận nhỏ có thể thông qua, nếu không thông qua tài nguyên liền không chiếm được, cho nên gia nhập gia tộc bất tử là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Thiên tài gia tộc bất tử bồi dưỡng tham gia cửa thứ hai, cũng chỉ có một bộ phận nhỏ có thể thông qua. Mấy người Diệp Tinh sửng sốt. Ha ha, nếu là chúa tể thế giới tuyển chọn, vậy tự nhiên độ khó rất lớn, muốn thông qua cửa thứ hai phỏng chừng không có bao nhiêu người. Về phần Thiên Lan giới chúng ta có người có thể thông qua cửa thứ ba, gia nhập vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên hay không, đây vẫn là một vấn đề. Hầm Vũ nhìn biểu tình đám người Diệp Tinh cười to nói, một người cũng không có sao. Hoàng Viêm nghi hoặc hỏi, Thiên Lan giới có hơn 300.000 tinh hệ, mỗi tinh hệ đều có gần 100.000 tinh cầu có sự sống. Cuộc sống như thế nào? Mấy lần tuyển chọn thiên tài trước đúng là một người cũng không có. Hầm Vũ lắc đầu nói, Thiên Lan giới chúng ta chỉ là một vị diện. Mà đối tượng chúa tể thế giới Hạo Nguyên tuyển chọn là rất nhiều vị diện, thực lực vị diện của chúng ta không tính là mạnh, không xuất hiện được thiên tài cường đại cũng rất bình thường. Trên thực tế, khi tiến vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên có biểu hiện đỉnh cao, vậy liền có cơ hội tiến thêm một bước, tiến vào thế lực mạnh hơn. Hầm Vũ bỗng nhiên nói, thế lực mạnh hơn. Đám người Diệp Tinh nghe vậy, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, chúa tể thế giới Hạo Nguyên không phải mạnh nhất sao? Đây chính là chúa tể thế giới. Tồn tại so với thần linh vĩnh hằng còn cường đại hơn. Vũ trụ vô hạn, không biết có bao nhiêu, đạo tắc vô tận, thậm chí không có bất kỳ người nào dám nói mình lĩnh ngộ toàn bộ đạo tắc, bởi vì rất nhiều con đường tu luyện đạo tắc đều là người trước mở ra, có vài con đường cũng vẻn vẹn chỉ mở ra một bộ phận nhỏ mà thôi. Thiên phú kiệt xuất giả, đại nghị lực giả, vân vân, vô số năm qua, cường giả rốt cuộc có bao nhiêu, không có ai có thể nói rõ ràng. Lão giả Hâm Vũ cảm thán nói. Chúa tể thế giới cũng chỉ là thống trị một bộ phận vị diện mà thôi, một vài người đối mặt với một vị chúa tể thế giới, ở bên ngoài chúa tể thế giới Hạo Nguyên, cũng có một ít chúa tể thế giới. Mà trên chúa tể thế giới, còn có thế lực hạch tâm chân chính, chỉ là, muốn tiến vào trong đó là một chuyện phi thường khó có thể xảy ra. Cho dù dưới thế lực của chúa tể Hạo Nguyên, chúng ta cũng rất khó có một vị tiến vào trong đó, đó mới là thế lực đỉnh cấp chân chính, mỗi một vị thiên tài được vào đều có thiên phú đạt tới bất tử cảnh. Bất tử cảnh. Đám người Diệp Tinh khiếp sợ. Cả Thiên Lan giới chỉ có 3 vị cường giả bất tử cảnh mà thôi, một vị diện tồn tại dài đằng đẵng cũng không nhất định có thể sinh ra một vị, có thể thấy được đột phá gian nan cỡ nào, vậy mà thiên tài, mà thế lực của chúa tể thế giới tuyển chọn đều có thiên phú đạt tới bất tử cảnh. Điều kiện này nên khắc nghiệt như thế nào đây? Bọn họ lúc trước điều tra một chút, 3 vị bất tử phủ chủ Thiên Lan giới đã tồn tại hơn 100 triệu năm, trong thời gian dài này còn chưa xuất hiện vị bất tử phủ chủ thứ tư. Nếu Thiên Lan giới chúng ta xuất hiện một vị thiên tài được thế lực kia thu nhận, cả Thiên Lan giới đều sẽ được ban cho bảo vật, nói không chừng khả năng đi trên đường đều có thể nhặt được bảo vật, cũng có thể xảy ra. Hâm Vũ cảm thán nói, trong lòng tưởng tượng tình cảnh như vậy, càng lên trên càng nắm giữ nhiều tài nguyên, cho dù chỉ bỏ sót một bộ phận cực nhỏ, cũng đủ để cho toàn bộ vị diện bọn họ hưởng lợi. Được rồi, nói những thứ này cũng vô dụng, thiên tài bình thường ở lại Thiên Lan giới đã là cực hạn rồi. Các ngươi không đạt tới bước kia. Nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Hiện tại cho dù lấy thiên phú của Diệp Tinh, gia nhập gia tộc bất tử Kim Hồn cũng được, nhưng hoàn thành cửa tuyển chọn thiên tài thứ hai cũng có chút khó khăn. Hãy cố gắng hết sức, sự rộng lớn của vũ trụ không phải là những gì ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong Hâm Vũ liền không nói thêm gì nữa, xoay người trực tiếp rời đi. Trong sân, chỉ còn lại Diệp Tinh cùng mọi người khiếp sợ. Tồn tại so với chúa tể thế giới còn cường đại hơn, trời ạ, vậy sẽ có năng lực gì? Lân Pha cảm thán nói. Ha ha, Lân Pha, đạt tới bất tử cảnh cũng đã rất nghịch thiên rồi, những thứ khác vẫn là không cần nghĩ nữa. Vương Tam Đại cười to nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt anh ta còn lưu lại một tia kinh sợ. Khi thời gian trong vũ trụ càng ngày càng dài, vũ trụ này dường như càng ngày càng mênh mông trong nhận thức của bọn họ.